Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Khách không mời mà đến. Thời gian rất mau tới đến xuống nửa đêm. Trải qua cái này mấy canh giờ đốt cháy, lấy lôi đình liệt viêm hỏa diễm chi lực, cho dù là vạn năm huyền thiết chỉ sợ cũng được hóa thành một đống nước thép đi. Mà hết lần này tới lần khác huyền phong thiết này lại chỉ là trở nên mềm nhũn mấy phần. Cũng không có hóa lỏng dấu hiệu, bất quá huyền phong thiết mặc dù không có hóa thành nước thép, nhưng là cái kia dần dần biến mềm sắt thể, lại là tại thời khắc này quán ra, mà lại hắn thân dần dần biến mỏng, phảng phất muốn hóa thành một tấm sắt giấy bình thường, giống như có đồ án, xuyên thấu qua lôi đình liệt viêm ngân sắc quang mang, Diệp Băng giờ khắc này đã mơ hồ phát hiện bên trong biến hóa. Mấy canh giờ trước đó vẫn chỉ là một cái cục sắt huyền phong thiết. Giờ khắc này đã biến thành một tấm sắt giấy, phía trên ẩn ẩn còn có một số không theo quy tắc đường vân. Làm thời khắc mấu chốt này, Diệp Băng cũng không có dừng lại, bởi vì cái kia sắt giấy một góc còn thiếu một chút mới biến ảo hoàn tất. Hắn không biết ngần ấy có thể hay không có ảnh hưởng gì. Cái này thật vất vả để huyền phong thiết có biến hóa. Nếu là bởi vì sau cùng nguyên nhân dẫn đến không hoàn chỉnh. Vậy nhưng thật sự là được không bù mất, thời gian lần nữa đi qua ước chừng một nén hương, làm một đoạn thời khắc tiến đến thời điểm, Diệp Băng hơi có chút tái nhợt trên mặt, không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Khống chế lôi đình liệt viêm đốt cháy cũng là cần tiêu hao viêm lực. Cũng may hiện tại Diệp Băng viêm lực đã đạt đến cửu đoạn bạo viêm lực đỉnh phong. Liền xem như thời gian dài như vậy khống chế, cũng không có tiêu hao hầu như không còn, huống chi hắn còn có băng lực duy trì nha, rốt cục đại công cáo thành, Diệp Băng trên mặt nụ cười hài lòng nổi lên, sau một khắc hắn chính là tâm niệm động ở giữa, thu lôi đình liệt viêm, nhưng mà vừa lúc này, biến cố lại là phát sinh, soạt, chỉ gặp nào đó một bên cửa sổ trực tiếp vỡ nát mà ra. Một đạo áo đen thân ảnh từ phá toái bay tán loạn mảnh gỗ vụn bên trong tật sông mà vào. Tốc độ cực nhanh, mà cái kia mục tiêu, tựa hồ chính là cái kia lẳng lặng nằm tại trên mặt bàn huyền phong thiết giấy. Muốn chết, thấy thế Diệp Băng không khỏi nổi giận phừng phừng. Chính mình thật vất vả hoa hơn nửa đêm thời gian, này mới khiến huyền phong thiết cái này cục sắt hóa thành một tấm sắt giấy. Nếu là liền dễ dàng như vậy để cho người ta đoạt đi, vậy hắn chẳng phải là muốn bị sống sờ sờ tức chết. Cho nên Diệp Băng quyết định thật nhanh, thấy thân hình khẽ động ở giữa, đã là một quyền hướng phía cái kia áo đen thân ảnh đánh tới. Nhưng là tiếp đó, sắc mặt của hắn liền trở nên có chút khó coi, một đạo vang lớn âm thanh sau đó. Diệp Băng rõ ràng là bị luồng sức mạnh lớn đó cho sinh sinh đánh lui mấy bước. Thẳng đến phía sau lưng đâm vào giường khung phía trên, lúc này mới cầm cái cọc dừng lại. Phải biết lấy hiện tại Diệp Băng nhục thân lực lượng, cho dù là một chút trung cấp bản mệnh băng lực người tu luyện, cũng không có khả năng để hắn ăn lớn như vậy một cái thiệt thôi. Như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, đó chính là người đến băng lực tu vi. Chỉ ít đạt đến thất đoạn bản mệnh băng lực cấp độ trở lên. Ha ha, huyền phong thiết quả nhiên là cái bảo bối. Một kích đánh lui Diệp Băng áo đen thân ảnh. Hắn tầm mắt trong nháy mắt chuyển đến cái kia đã quán thành một tấm sắt giấy huyền phong thiết phía. Trên, thấy biến hóa như thế. Hắn không khỏi đại hỉ như điên. Liền âm thanh đều không còn che giấu. Mà cái này áo đen thân ảnh tốc độ tuyệt nhiên không chậm. Tại Diệp Băng còn không có động tác thời điểm, hắn đã là cướp được bên cạnh bàn, một thanh liền nắm lên tấm kia sắt giấy, trong đôi mắt, lóe ra một loại gọi là đắc ý đồ vật, cái này áo đen thân ảnh, dĩ nhiên chính là mưu đồ đã lâu mi sùng. Trên thực tế hắn ở trên nửa đêm liền đã đi tới Diệp Băng chỗ tồn tại cái nhà này bên trong. Lẳng lặng chờ đợi thời cơ, Diệp Bình vợ chồng thực lực thấp. Tự nhiên không cảm ứng được cái này khách không mời mà đến khí tức. Mà Diệp Băng vừa trầm ngâm ở khống chế lôi đình liệt viêm đốt cháy huyền phong thiết thời khắc mấu. Chốt, thế mà cũng một mực không có phát hiện mi dùng cái này chim sẻ. Thẳng đến giờ này khắc này, làm Diệp Băng thấy lão giả áo đen kia đã cầm lên chính mình đốt cháy hơn nửa đêm sắt giấy. Cái này giận dữ thật là không như bình thường, lúc này liền muốn xông về phía trước tiến đến đem cái kia sắt giấy đoạt lại. A, mà vừa lúc này, vừa mới vọt ra một bước Diệp Băng, trong tai lại là nghe được một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia chỉ ít thất đoạn bản mệnh băng lực áo đen thân ảnh. Trực tiếp buông tay thả thoát trong tay sắt giấy. Ti, một vòng mùi gay mũi truyền vào Diệp Băng chóp mũi. Sau đó hắn rõ ràng là nhìn thấy, cái kia áo đen thân ảnh vừa rồi nắm lên sắt giấy mấy cây ngón tay. Vậy mà đều trở nên máu thịt be bét bắt đầu. Cái kia sắt giấy có gì đó quái lạ. Thấy cảnh này, Diệp Băng tựa hồ là nghĩ đến một chút cái gì, nhưng lại có nhiều thứ không nghĩ thông. Rất rõ ràng là cái kia vừa mới bị hòa tan sắt giấy cấp nóng. Làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị người áo đen năm ngón tay đều bị phỏng. Có thể Diệp Băng không nghĩ ra là, nếu là cái kia sắt giấy thật sự có cao như thế nhiệt độ. Vì cái gì đặt trên mặt bàn lúc, không có đem cái kia chất gỗ mặt bàn cho trực tiếp nóng xuyên đâu. Chẳng lẽ chỉ có thân người huyết nhục tiếp xúc, mới có thể như vậy sao? Thông minh như Diệp Băng, rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng. Sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia áo đen thân ảnh lắc lắc tay phải của mình năm ngón tay. Ngay sau đó từ bao cổ tay bên trong, lấy ra một thanh cái kimono xem ra mi sùng đầu óc cũng xoay chuyển cực nhanh. Diệp Băng có thể nghĩ tới đồ vật, hắn cũng là trước tiên nghĩ đến, cho nên muốn lấy ra cái kìm đem cái kia thần bí sắt giấy cho thu nhập bao cổ tay bên trong. Thật sự là quá phách lối. Thấy thế Diệp Băng cái này một mạch thật là không như bình thường. Chính mình cái này chủ nhân còn ở nơi này đâu. Lão gia hỏa này vậy mà xem chính mình vì không có gì. Thật chẳng lẽ coi mình là bùn nạn không thành, nhưng liền xem như bùn nạn, cũng có mấy phần thổ tính không phải. Hô, Diệp Băng hét lớn lối ra, ngay sau đó một vòng ngọn lửa màu bạc đã là trực tiếp xuất hiện tại cái kia sắt trên giấy phương vị. Chí, sau đó Mi Sùng cũng cảm giác được trong tay chợt nhẹ. Thanh kia tinh thiết tạo thành kim sắt, vậy mà tại trong khoảnh khắc trở nên mềm hóa. Đáng chết, đây rốt cuộc là hỏa diễm gì? Phải biết Mi Sùng chính mình là một cái đạt đến thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Thanh này kim sắt cũng không phải phổ thông cái càng, cái kia thực là một thanh trung phẩm thiên khí, mà như vậy phẩm giai thiên khí, thậm chí ngay cả một cái chớp mắt đều không kiên trì nổi. Liền bị ngọn lửa màu bạc kia cho đốt cháy được xốp, làm cho hắn giật mình không thôi. Bất quá sau một khắc, Mi Sùng trong mắt phẫn nộ lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, chính là một vòng nồng đậm tham lam. Giống bọn hắn dạng này chú khí sư, cũng không đều đối một chút cường hoành đúc khí chi hỏa cực độ ngấp nghé sao. Liền một thanh thành phẩm trung phẩm thiên khí đều có thể trong nháy mắt hòa tan. Vậy nếu là dùng ngọn lửa màu bạc này đến đúc khí mà nói, những cái kia cứng rắn đúc khí vật liệu, chẳng phải là như không vật gì, đến lúc đó đúc khí thời gian, cũng sẽ xảy ra sinh rút ngắn vô số lần. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, Mi Sùng trong lòng đã quyết định, không chỉ là muốn đem cái kia thuộc về mình Huyền Phong Thiết giấy cầm về. Trên người thiếu niên này ngọn lửa màu bạc, cũng muốn cùng nhau thu, mà muốn thu được người khác đã luyện hóa đúc khí chi hỏa. Ngoại trừ đối phương chủ động giải trừ luyện hóa quan hệ bên ngoài. Duy nhất phương pháp, chính là đem đối phương cho đánh giết. Hiện tại Mi Sùng, tựa hồ chỉ có một đầu đường có thể đi. Hết chương.